Cuộc chiến vương quyền, chương 80, góc truyện audio.com. Một làn sóng nhiệt không đúng lúc bao phủ mùa thu toàn đế quốc. Đốt cháy đầu óc mọi người đến choáng váng. Quốc vương lại muốn giết thần quyến giả, mà nguyên nhân chỉ là bởi vì lo lắng thần quyến giả có sức ảnh hưởng đối với dân chúng vượt qua cả lão. Uy hiếp đến quyền uy quốc vương của lão. Chuyện này quả thật quá buồn cười. Thần quyến giả xuất hiện mang ý nghĩa Ogona sủng ái vương thất Lancaster. Chứng minh người thỏa mãn đối với kẻ thống trị Casbert. Mới đem vinh quang ban phát cho toàn đế quốc Casbert. Phải biết, bất luận thần quyến giả xuất hiện ở quốc gia nào, đều sẽ được kẻ thống trị ở nước nọ tôn sùng là thượng khách. Hận không thể nói cho toàn thế giới biết thần quyến giả có thật sự tồn tại. Để tên của y truyền khắp mỗi một góc đại lục San Man. Cho tất cả mọi người biết Ogona rất yêu chuộng quốc gia này. Tăng cường lực liên kết với quốc gia, vững chắc sự thống trị của mình, ai cũng không dám tin quốc vương sẽ làm ra chuyện như vậy. Thế nhưng bằng chứng như núi, chứng cứ xác thực, không cho phép biện giải. Một vị thần quan vừa thành niên vì bảo hộ thần quyến giả mà chết đi. Còn bọn thích khách đến đây ám sát thần quyến giả thân phận cũng đã bị điều tra rõ ràng. Ba người này đều là quý tộc, gia tộc của bọn hắn đối với quốc vương trung thành đến điên cuồng tất cả mọi người đều biết rõ. Huống hồ chính bọn hắn cũng thừa nhận, mệnh lệnh truyền đạt ám sát chính là bản thân quốc vương bệ hạ. Mà khi thần quan thực tập có chuyến đi du lịch, còn bố trí 5 tên ám sát ẩn núp trong đoàn đội. Dân chúng phẫn nộ sục sôi, một quốc vương, bởi vì lo lắng một vị thánh nhân, một vị thần quan đối với dân chúng có sức ảnh hưởng lớn hơn chính mình. Liền hạ sát thủ đến ám sát, đây là khinh nhờn Ogona, đạp lên tín ngưỡng, văn minh tiến hóa lùi, Edward khiến người khác đem tình cảnh này phổ thành từ khúc. Điền lên ca từ, để thi nhân ngâm du kêu gọi khắp nơi, trong quân đội khống chế mấy cái quận. Tất cả giáo đường, cho dù to hay nhỏ, cũng bắt đầu kỷ niệm hoạt động Thánh Philip, mà những hoạt động kỷ niệm này là do Edward và giáo tông cố ý thúc đẩy. Lan ra khắp cả đế quốc, giáo tông phất áo thụy hai thế khi biết Edward dự định đối với lần quốc vương ám sát tương kế tựu kế. Thì liền tìm cớ rời đi vương đô, từ lúc ông cùng Edward đồng thời bày ra thần tích, quốc vương cũng đã nhận rõ lập trường của ông. Nếu Edward và William dự định trở mặt với quốc vương, ông mà còn ở lại vương đô, đợi đến khi Edward và William cử binh đến, quốc vương đối với kẻ phản bội là ông đây sẽ giết chết ông mất. Ông vốn không muốn đánh rắn động cỏ, để quốc vương phát hiện ý đồ thật sự của ông, lợi dụng giáo hội tổ chức thị sát đế quốc chỉ là cái cớ. Ông vừa rời đi vương đô còn chưa đi qua bao nhiêu thị thành. Đã nhận được tin Edward bị đâm, Philip bị ngộ sát, liền ngay lập tức đi suốt đêm đến vị trí Edward ẩn núp. Vừa lúc tách ra một nhóm binh lính đuổi đến đây để bắt ông. Phất áo thụy hai thế vừa đến thiếu tướng Lô Khắc quản lý một trong 6 quân đoàn ở quận Uy Nhĩ Dora. Lập tức gióng trống khua chiêng vì Philip làm một lễ an linh long trọng. Cũng công khai chống đỡ ngôn luận Edward. Biểu đạt lên án việc làm thất nhân ác đức của quốc vương. Cũng hiệu triệu tất cả nhân viên thần chức cùng với các tín đồ thành kính tín ngưỡng Ogona. Để mọi người cùng nhau hướng đến quốc vương biểu lộ ra sự phẫn nộ của bọn họ. Yêu cầu quốc vương sám hối. Cũng thừa nhận có ý đồ mưu hại thần quyến giả và sát hại một thánh nhân mà tiếp nhận sự trừng phạt. Cùng lúc đó, William dẫn theo thân binh của hắn hỏa tốc rời đi vương đô. Edward phái người nỗ lực toàn lực đưa tin, vào trạng vạng ngày hôm sau chạy tới vương đô, William đã chuẩn bị kỹ càng từ lâu, lúc này dẫn dắt thân binh mình cùng một nhóm quý tộc nương nhờ vào mình. Phá tan thủ vệ vương đô, rời đi vương đô, bọn họ cùng quân đội vương đô có xung đột không nhỏ. Thế nhưng dưới sự sắp xếp giúp đỡ của quan quân quân đội, cuối cùng vẫn thuận lợi rời đi vương đô. William cùng một nhánh mấy trăm người trong quân đội khoác áo choàng màu trắng thêu hình kim hoàn long. Cờ hiệu gìn giữ vinh quang của thần, cực kỳ kiêu căng, nghênh ngang xuyên qua bầu trời đế quốc, mà khi bọn họ nghỉ chân ở quận Uy Nhĩ Đô Ra, giáo tông tự mình tiến lên nghênh tiếp, chúc phúc đến Vương Chữ và mấy trăm người trong quân đội. Giáo tông làm những việc này càng làm cho tất cả mọi người tin tưởng. Quân đội Vương Chữ Điện Hạ là một nhánh chính nghĩa, quân đội cao thượng, mục đích của bọn hắn như Edward đã từng tuyên truyền, muốn giữ gìn vinh quang Orgona, yêu cầu quốc vương sám hối xin lỗi mà thôi. Vương cung trong phòng nghị sự, quốc vương híp mắt, nhìn hai bên bàn dài các tướng lĩnh đang ngồi. Lão và Vương Chữ William chưa khai chiến, thế nhưng quan hệ hai phe đã muốn cắt đứt, chiến sự là không thể tránh khỏi. Tuy rằng lão biết sớm muộn gì sẽ có một ngày như thế. Thế nhưng khi ngày đó đến tốc độ vượt quá những gì lão mong muốn. Hiện tại lão nhất định phải mau chóng lập ra quân đội riêng để lập ra kế hoạch tác chiến. Nhìn bề ngoài quốc vương bình tĩnh trầm ổn, nhưng nội tâm của lão không có như biểu hiện bình tĩnh như vậy. Khi lão thu được tin tức, thấy được quân đội William trong quân đội toàn đế quốc chiếm tỷ lệ cũng không lớn. Nhưng khi lão nghe được tin, William đang chiêu mộ binh lính xuất ngũ, cùng với những thú nhân đồng ý giữ gìn vinh quang Orgona, thành lập một nhánh quân đội mới thuộc về mình, ban đầu lão chỉ là xem thường. Thế nhưng khác thường ở chỗ, với tính tình hiểu rõ giữa Edward và William, bọn họ không thể ngu xuẩn như vậy, cho rằng tạo thành quân đội dân thường không chính quy có thể đối kháng được quân đội đế quốc tinh anh. Thế nhưng lão còn nghe được tin tức khác, tư nhân thần quan của Edward, giáo chủ Yadazas, gia tộc Green dâng lên cho William một loại vũ khí có uy lực rất lớn. Pháo năng lượng. Vũ khí này nếu như để cho quân đội không chính quy xài thì hầu như không có phần thắng. Pháo năng lượng, quốc vương đã từng nghe nói qua, nhưng lão xưa nay xem thường đi tìm hiểu loại vũ khí nhỏ bé này. Lão đã từng thấy qua pháo năng lượng sơ cấp, uy lực chỉ như một quyển trục mà thôi, chỉ có một chút lực công kích, thế nhưng đối với thú nhân vượt qua cấp 5 mà nói. Lực công kích ấy không đáng để bọn họ đặt vào trong mắt. Khi đạt ở cấp 8 đỉnh cao, thú nhân thực lực mạnh nhất đế quốc, quốc vương sẽ không đem loại vũ khí nhỏ bé này đặt trong mắt. Mà hiện tại cái món vũ khí mà lão không đáng để trong mắt. Dường như muốn vả cho lão một bạt tay vậy. Bệ hạ, một nữ trung tướng nhẹ giọng kêu. Quốc vương thu lại tâm tư bay khắp nơi. Tập trung sự chú ý, nói đi. Bệ hạ, trung tướng đứng dậy, hơi cung kính cúi người. Bệ hạ, thần luôn trung thành với ngài. Thần cho rằng đánh đổi mạng sống cho ngài là vinh quang. Vì vậy thần cũng không có ý thứ gì khác, chỉ là việc đã đến nước này. Thần cảm thấy không bằng ngài dựa theo yêu cầu của bọn họ. Sám hồi đến Orgona, chúng ta chỉ cần ở nhà thờ lớn Thánh Layman cử hành lễ an linh đến Thánh Philip. Cũng đem cái ngày cậu ta từ trần cứ đến mỗi năm làm ngày rỗ. Sau đó ta tự nhận lỗi rồi thoái vị, đưa vương vị tặng cho William, có phải như vậy không? Quốc vương nhẹ giọng nói, tiếng nói của lão không lớn, nhưng trong thanh âm êm ái này như có cơn gió lạnh buốt thấu xương. Thần không phải là có ý này, bệ hạ, trung tướng có chút hoang mang cúi đầu thật sâu. Thần chỉ là muốn chúng ta lấy phương thức hòa bình nhất có thể giải quyết những vấn đề này. Trong tranh đấu, chưa từng có phương án giải quyết hòa bình, quốc vương duỗi ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn gỗ. Cuộc tỉ thí này, tên tiểu tử William kia là quyết định chủ ý muốn kéo ta xuống vương vị. Kết quả cuối cùng, không phải nó chết, chính là ta vong, trung tướng khúm núm một lần nữa ngồi xuống. Quốc vương nhớ kỹ tên cô. Cảm thấy mình nên đưa cô ta đá ra bộ đội tác chiến. Mãi đến tận nửa đêm, bọn hắn mới thương lượng đối chiến vô cùng mơ hồ. Lúc này quốc vương mới tuyên bố tan họp, dẫn theo thư ký Lâm thu dọn kết quả mới trở lại phòng. Tử tước Đờ Phên đã ngủ. Từ sau khi vương hậu bị phán quyết, y là tình nhân mà quốc vương tín nhiệm nhất, này y đã được rời vào gian phòng quốc vương, nghe được âm thanh quốc vương vào phòng. Y ngay lập tức xuống giường, đặt dép xuống đến thay y phục cho quốc vương. Quốc vương nặng nề tâm sự, cho dù nằm ở trên giường, cũng không buồn ngủ chút nào, nhìn chăm chú vào bản kế hoạch tác chiến trong tay, suy nghĩ cẩn thận cải tiến không gian. Tử tước Đờ Phên từ từ nhích lại gần, ỉ ôi bên cạnh tai lão, nhìn gò má lão, cúi đầu hôn lên cánh tay đầy cơ bắp, một tay xoa ngực lão, từ trên xuống dưới, luồn vào trong chăn, cuối cùng dừng lại ở cự long vẫn còn đang ngủ đông. Nghỉ ngơi một lúc đi, bệ hạ của ta, y thoáng ngồi dậy, nghiêng đầu hôn lên môi và lỗ tai, dựa vào góc độ này, liếc mắt nhìn thấy nội dung trên giấy. Thế nhưng rất nhanh liền rời tầm mắt đi chỗ khác, chuyên tâm bắt đầu câu dẫn quốc vương. Ngài cần thả lỏng một chút. Quốc vương thở dài, hôm nay lão phải làm việc liên tục mười mấy tiếng. Đúng là phải cần nghỉ ngơi. Nếu để mình làm quá gấp cũng không có ích lợi gì. Huống hồ thế cục bây giờ cũng không có căng thẳng đến mức kia. Thế là lão đặt văn kiện trong tay xuống, vươn mình đem Tử Tước Đờ Phên đặt ở dưới thân. Bắt đầu kéo y phục y, một tiếng sau, khi quốc vương ngủ say, Tử Tước Đờ Phên dưới sự giúp đỡ của người hầu, phủ thêm áo ngủ đi đến phòng tắm thanh lý, nằm ở bên trong bồn tắm chứa đầy nước, tiếp nhận người hầu đưa tới giấy bút, viết lên mấy câu muốn nói, lại giao trả cho người hầu, đợi đến khi Tử Tước đi ngủ say, người hầu trở lại trong phòng mình, cuốn cuộn giấy thật nhỏ, treo lên trên chân con rơi. Rơi là loài sinh vật vô cùng thông thường ở vương đô. Buổi tối là thời gian sinh hoạt của bọn chúng. Đêm khuya có vài con bay ngang qua cũng không có gì kỳ quái. Thư này được con rơi đưa đến ngoài thôn trấn vương đô. Sau đó tốc độ thay đổi cực nhanh đưa tới nơi William. Sáng sớm ngày hôm sau, vẫn con chim nhỏ màu đen ấy xông vào phòng Edward, đứng ở một bên đầu William, ríu rít kêu. Vươn móng vuốt nó ra, cách chương.